Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Nhu Phong, tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26. Bão Kê Nương Nương được đưa về phủ của Dương Đăng. Tác dụng từ canh giã rượu không duy trì thêm bao lâu, nàng vừa lên xe ngựa là lại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng choang. Nàng rướn tới nhìn ra xem, xác nhận giờ đúng là ban ngày. Cả phòng không có ai, nàng khoác áo xuống giường, thấy Lý Nhu Phong đang đọc sách trong sảnh nhỏ. Dương Đăng sắp xếp cho họ vào một viện bé nhất, ước chừng chỉ được cỡ gian nhà chính ở chỗ họ Phùng. Tuy nhiên, bố cục và nội thất bên trong lại đầy đủ không thiếu thứ gì. Dù khá đơn sơ nhưng vẫn sáng sủa, sạch sẽ, phía ngoài còn có thềm cỏ xanh dờn. Tất cả đều thanh nhã hợp lòng người. Hôm nay Lý Nhu Phong đổi qua một bộ thuần trắng thông thường của tôi tớ, chắc là được người trong phủ của Dương Đăng chuẩn bị cho. Mái tóc dài đen nhánh buộc cao, vẫn luôn là gọn gàng, tinh tươm. Trong tay chàng cầm một quyển thẻ tre, đầu ngón tay sờ từng con chữ khắc trên thẻ để đọc dần. Bão Kê Nương Nương vén tóc dài, đi chân trần qua, không phát ra tiếng động. Nàng xem thử, hóa ra là quyển Âm Phù Kinh, chú thích Âm Phù Kinh, cuốn sách ngắn của đạo lão, tương truyền do Hoàng đế viết. Theo nhà nội đan lưu nhất minh thời Thanh thì, chỉ có hơn 300 chữ, lời của nó sâu nhiệm, ý nghĩa nó tinh vi. Nó sinh ra hỗn độn, phá vỡ hồng mông, diễn xuất những điều bí mật của tạo hóa, triển khai những điều bí ẩn của tính mệnh. Đó là một quyển chân kinh, dạy tu đạo hay nhất. Trên bàn cạnh cửa sổ có đặt một bình gốm cũ mẻ, đựng đầy nước trong và cắm thẳng một cành hoa rành rành chớm nở. Cành xanh hoa trắng xinh đẹp, vô cùng vui mắt. Bão Kê Nương Nương nghĩ, hoa rành rành chẳng phải thứ gì quý hiếm, trong thành này đâu đâu cũng có. Ở chốn Trần Ai Ô Chọc đây, cũng chỉ còn những hoa tươi cỏ non ấy là thanh khiết. Trước giờ nàng đều hái rất rất nhiều, ôm cả bó to trước ngực, chỉ cúi đầu khẽ ngửi đã nghe hương thơm ngây ngất. Chưa ai như Lý Nhu Phong keo kiệt hái mỗi một cành, còn cắm trong cái bình sứt. Nhưng chê thì chê vậy, khóe miệng nàng vẫn tươi rói. Nàng ra ngoài nhờ người hầu đưa nước nóng tới để tắm trong phòng. Tiếng nàng cởi y phục loạt soạt làm Lý Nhu Phong hơi mất tự nhiên. Chàng bèn đứng dậy toan tránh đi. Người qua đây, Bão Kê Nương Nương nghèn nghẹn gọi. Nàng thả y phục xuống, bước vào thùng tắm. Nương nương tắm rửa, tôi không tiện ở bên. Người thấy được chắc, Bão Kê Nương Nương chào phúng. Cô nàng người hầu ngoài kia khó nói chuyện quá. Người ra hỏi. Lấy hộ ta miếng bông tắm thơm đi. Lý Nhu Phong hơi trao mày, cân nhắc đôi chút, rồi buông quyển thẻ tre xuống, ra ngoài tìm người hầu xin bông tắm thơm. Chẳng mất bao lâu, chàng đã cầm vào đưa vội cho Bão Kê Nương Nương. Bão Kê Nương Nương nhận lấy miếng bông tắm trắng ngà, soi dưới ánh sáng, giọng hơi diễu cợt, người đâu khó ở. Ta hỏi thì chẳng cho được một mẩu, gặp đàn ông xong chỉ tiếc không thể giao cả gia tài. Lý Nhu Phong đứng một bên, lặng thinh. Bão Kê Nương Nương đặt bông tắm xuống, quay qua Lý Nhu Phong, chắc người ghét nghe ta xỉa sói cay nghiệt vậy lắm nhỉ? Lý Nhu Phong đáp, Nương Nương nghĩ sao nói vậy, là một người tốt. Lý Nhu Phong, Bão Kê Nương Nương bỗng nghiêm túc gọi, nếu ngươi cứ một hai phải giả tình giả ý với ta như thế, ngươi sẽ mệt lắm. Lý Nhu Phong ngẩn người, lại nghe nàng bình thản tiếp tục, ngươi còn cả nửa đời sau phải sống cùng ta, rất dài. Nói xong câu này, Bão Kê Nương Nương chẳng lên tiếng nữa, chỉ để mặc chàng ra sảnh ngoài, khép cửa. Lý Nhu Phong đi ra, đột nhiên cảm giác cõi lòng vắng vẻ. Chàng cứ ngồi thử đấy, nhất thời không đọc được chữ nào vào đầu, đành qua kho củi bên cạnh nhóm lửa sắc thuốc. Chẳng mấy chốc, Bão Kê Nương Nương tắm rửa xong đi ra, đổi một bộ áo đỏ váy lam, bên hông vẫn đeo dây buộc chuỗi chuông đồng xanh, mỗi một nhịp bước đều vang lên leng keng rộn rã. Lý Nhu Phong nhớ tới cái đêm ở chợ quỷ. Từ rất xa chàng đã nghe được tiếng chuông này. Chẳng hiểu vì sao âm vang ấy lại nổi bật, rõ ràng giữa vô vàn tiếng quỷ hồn khóc than. Nhịp chuông reo vui mỗi bước mỗi đến gần, chàng vừa ngẩng lên, đã thấy ngay một quầng lửa diễm lệ. Bão Kê Nương Nương lau tóc, xách thùng tắm ra ngoài đổ nước. Nàng lướt qua người chàng như gió như mây, loạt xà loạt xoạt, len ca len keng, tới tới lùi lùi thoăn thoắt giặt đồ, vắt ráo. Song chẳng thèm nói lời nào với chàng. Lý Nhu Phong được nhàn quá đâm mất tự nhiên, bèn nói, nương nương, còn việc gì để tôi làm không? Trong sân chẳng tìm ra chiếc que chuyên dùng để mắc đồ qua dây phơi, Bảo Kê nương nương đành phải bắc ghế đứng lên cho gần dây hơn chút, trả lời bằng giọng khô khốc, ngươi cũng tự nhận là phu quân ta với Ngô Vương rồi, ta mà sai bảo ngươi như tôi tớ thì chẳng phải là khi quân, lừa gạt bề trên à. Dây phơi này không biết do ai răng mà rất cao, Bảo Kê nương nương phải nhón chân thảy áo váy vắt qua, xong mới kéo tới dịch lui cho ngay ngắn. Lý Nhu Phong dựa theo tiếng chuông bước đến, lần mò lấy đồ ướt trong tay Bảo Kê nương nương, rồi giơ cao mắc lên dây. Lý Nhu Phong phân bua, tôi biết nói vậy sẽ làm nương nương gánh bêu danh ba đời chồng. Nhưng nếu không thế thì họ nhất định không cho phép tôi ở bên nương nương. Bảo Kê nương nương lãnh đạm, nói thì nói thôi. Họ bỏ truy cứu chuyện của Phùng Thời, đã xem như chúng ta may mắn rồi. Hồi lâu sau, nàng lại tự giễu bật cười, ba đời chồng, ha. Lý Nhu Phong phơi xong váy áo ngoài thì cầm phải một món mềm mềm nho nhỏ, cảm nhận khác hoàn toàn các thứ y phục mình biết, chỉ có một mảnh mỏng dính. Chàng thật chẳng đoán nổi là gì, bèn thắc mắc sờ đi sờ lại. Bảo Kê nương nương đứng bên cạnh hơi thẹn, nạt, làm gì cứ mần mò hoài vậy. Chàng bỗng kịp hiểu ngay đấy là yếm của phụ nữ, từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm giống y tối qua trên xe ngựa, đầu ngón tay nóng ran. Rốt cuộc chàng vẫn còn trong cái tuổi khí huyết dâng trào, lại độc thân bao lâu, bất giác cả người hơi khô nóng. Bảo Kê nương nương xách chậu gỗ tránh sang chỗ khác, váy dài quét qua cỏ xanh mọc tùm trong sân nhỏ, chuông đồng vẫn vang từng hồi lảnh lót. Hết thảy đều ghi khắc vào tai chàng. Lúc trở lại sảnh, Lý Nhu Phong cầm theo một bình thuốc và một bát sứ thô. Ngón tay chàng chặn ở mép bát, từ từ rót thuốc nóng vào. Đổ đầy một bát thì trong bình vẫn còn non nửa. Bảo Kê nương nương đã lớn chừng này, ngoại trừ lần đến nhà Phạm Bảo Nguyệt ra thì chưa từng phải uống thuốc. Chỉ ngó nước thuốc nâu đen kia thôi đã thấy cả miệng đắng nghét. Nàng nín thở uống hết một bát, Lý Nhu Phong lại rót cho nàng bát khác xem chừng còn đậm đặc hơn. Khi chàng xoay người, Bảo Kê nương nương bắt chéo chân gỡ giày vải, lặng lẽ tháo chuông. Nàng bước chân trần, im ắng bưng bát tới chậu cây thạch lựu đặt ngoài cửa. Vừa tính đổ xuống, đã bị Lý Nhu Phong vươn tay ngăn lại. Nương nương, xin hãy uống hết. Bảo Kê nương nương mặt mày nhăn tít, đưa ngay bát thuốc nghi ngút khói đắng tới trước mặt chàng, cứng nhắc nói, người đi mà uống. Lý Nhu Phong khẽ thở dài, nương nương, một đơn thuốc của chú Phạm có thể đáng giá ngàn vàng. Chú ấy kê thuốc cho ngài 5 ngày, ngài tính thử xem mỗi bát này hết bao nhiêu tiền. Bảo Kê nương nương xoay xoay ngón chân vào vệt lõm do nước nhỏ từ mái hiên xuống ăn mòn bậc đá xanh, nhẩm tính giá cả, xong thì ngửa đầu nốc cạn ngay bát thứ hai. Lý Nhu Phong lắng tai chờ nàng uống, nghe thấy bát đã hết thuốc thì lấy từ tay áo ra một lọ nước mật cho Bảo Kê nương nương, rồi cầm bình và bát không ra giếng rửa sạch. Bảo Kê nương nương soi lọ nước mật dưới ánh sáng, nhìn dấu đóng dưới đáy lọ, biết là mua hôm đi ngang qua quầy quả vặt ở chợ Tây. Chắc hẳn lúc đó mua là tính để nàng dùng sau khi uống thuốc đắng. Bảo Kê nương nương mân mê chiếc lọ mãi lâu, nhưng cũng không uống, chỉ cất vào túi vải nhỏ bên hông. Nàng cúi xuống xỏ giày, đeo chuông trở lại. Lý Nhu Phong rửa bát xong thì trả về kho củi, đi vô sảnh không nghe tiếng leng keng nữa, thì biết cuối cùng Bảo Kê nương nương cũng an tĩnh lại. Chàng cầm quyển âm phù kinh lên đọc tiếp, chợt nghe Bảo Kê nương nương hỏi, người tìm đâu ra âm phù kinh thế? Dương Đăng cho chúng ta thường trú ở đây nên đã phái người về nhà lấy đồ đạc qua. Tôi nhớ trong phòng nương nương có cuốn này, mới dặn họ cầm theo hộ. Lý Nhu Phong đáp rất thành thật, âm phù kinh này có người bảo là về binh pháp mưu lược, có người cho là thuật trị quốc, cũng có người coi là đạo dưỡng sinh. Nhưng thực ra, nó còn là sách nhập môn pháp thuật đạo môn. Bảo Kê nương nương nhìn Lý Nhu Phong, nói bằng giọng ngang ngang gần như chẳng có thanh điệu, người không hứng thú mấy với ba mục đầu, đoán ắt hẳn là vì tìm hiểu thuật pháp đạo môn rồi. Ngón tay đang sờ chữ khắc của Lý Nhu Phong hơi trượt xuống. Bảo Kê nương nương trông thấy hết cả, cười nhạt châm biếm, sợ cái gì, chẳng phải rất muốn biết ta đuổi lệ quỷ khỏi người ngươi bằng cách nào à? Hỏi thẳng ta là được, cần gì khổ công thế? Lý Nhu Phong mấp máy môi, nói, tôi thích tự tìm hiểu hơn. Bảo Kê nương nương đứng dậy, đi đến cạnh chàng, thuận miệng hỏi, đọc tới đâu rồi? Nàng thấy ngón tay chàng đặt lên câu thứ tư, vũ trụ trong lòng bàn tay, thân biến hóa sinh vạn thứ. Nàng khẽ cười, đọc hiểu không? Lý Nhu Phong nghe ra giọng điệu khinh miệt của nàng, trong lòng hơi không phục. Họ Lý Trường Châu là dòng dõi thư hương, chàng dẫu chưa hẳn tài học cao rộng như hai vị huynh trưởng, thế nhưng vẫn là đầy bụng thi thư, há lại có thể để một cô bé chỉ biết xem bói châm chọc. Chàng đáp, Bốn câu đầu đơn giản là nói về xem xét đạo trời làm theo lẽ trời, tức là quan sát quy luật của vũ trụ vạn vật, rồi căn cứ vào quy luật đó để làm việc. Như thế, vũ trụ to lớn, nằm trong một tay, vạn vật biến hóa, không vượt ngoài thân. Chú thích, vũ trụ trong lòng bàn tay, thân biến hóa sinh vạn thứ. Một cách giải thích phổ biến là con người vốn có khí ngũ hành trong thân, ngũ hành ngụ tại tâm, mà tâm thì chia ra nhân tâm và đạo tâm. Nếu có thể để đạo tâm dẫn dắt thì sẽ dần tiến gần đến trời. Từ đó mà điều khiển được ngũ hành, vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay, vạn vật biến hóa cũng không vượt khỏi thân mình. Bão kê nương nương nghe xong thì cả cười, mọt sách, hết chương. Chương 27. Lý Nhu Phong nghe bão kê nương nương cười mình là mọt sách thì bất giác buồn bực. Khi còn bé, chàng được khen là có linh tính nhất trong ba anh em. Cũng bởi linh khí hơn người, ngược lại không muốn bị bó buộc theo sách vở, chỉ muốn ngạo nghễ cùng thiên địa, hành xử phóng khoáng, vui vẻ sống tiêu dao tự tại. Nói tới người đọc sách, thì như chàng chắc chắn là khác hẳn cái kiểu mọt sách đấy. Lý Nhu Phong buông quyển thẻ tre xuống, không vui hỏi, thế ngài nói xem, tôi mọt sách chỗ nào? Bão kê nương nương bước lên trước vài bước, cầm lấy tay trái chàng, chỉ vào lòng bàn tay, thế nào là vũ trụ to lớn, nằm trong một tay? Vì sao lại là một tay, mà không phải thứ gì khác? Lý Nhu Phong nhẫn nại đáp, chẳng qua chỉ là biện pháp tu từ thôi. Một mắt, một tay, một thân, một lòng đều được cả. Không thể được, bão kê nương nương cầm tay chàng giảng giải, thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, nhị thập bát tú, đều có vị trí tương ứng trên bàn tay, làm thành bài quyết. Vũ trụ vạn vật, tạo hóa biến thiên, đều hiện hữu trong bàn tay con người. Đấy chính là vũ trụ trong lòng bàn tay. Theo ý ngạch, vậy thân biến hóa sinh vạn thứ là chỉ riêng thân một người cũng có thể ảnh hưởng đến ngàn vạn biến hóa trên thế gian. Bão kê nương nương khen, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Nhu Phong nghiêng đầu trao mày, lại lắc đầu, tôi vẫn không cho rằng một thân nhỏ bé có thể đoạt công việc của tạo hóa. Bão kê nương nương nhìn hàng mày khẽ trao và bộ dáng xuất thần suy tư của chàng, chẳng phát hiện mình đã thất thần quên trả lời, trong lòng thầm nói, Lý Nhu Phong, ngươi có biết người cõi âm vốn là đi ngược lại đạo của thiên địa mà sống không? Ngươi có biết, chính từ lúc ngươi đứng lên khỏi đống thi cốt, ngàn vạn chòm sao trên thế gian này, đều bởi vì ngươi mà tan tác, ngàn vạn chúng sinh khắp thập phương này, đều bởi vì ngươi mà xáo động. Lý Nhu Phong ngẫm ngợi, rồi hỏi, nương nương, liệu có bản mẫu pháp quyết không? Bão kê nương nương buông tay chàng xuống, nhướng mày, các môn các phái đạo gia đều có pháp quyết riêng. Ngươi muốn học thì hãy xin ta đi. Lý Nhu Phong nói, xin nương nương chỉ bảo cho. Trên mặt bão kê nương nương hiện ý cười như có như không, thoạt trông chẳng rõ là buồn hay vui, là mừng hay giận. Tay Lý Nhu Phong không khác người thường, chỉ hơi man mát, giống một khối ngọc lạnh. Ngón tay chàng thon gọn xinh đẹp, thậm chí so về sức lực thì xem chừng còn kém xa tay Dương Bạt. Điều này thật ra liên quan đến sở trường của họ. Dương Bạt nắn xương, chú trọng ở lực mạnh thấu cốt tủy, người cõi âm sở vuốt kiểm định cổ vật. Thắng ở độ nhạy cảm và tinh tế trên làn da. Học pháp quyết này phải đi từ nông tới sâu, từ đơn giản tới phức tạp. Bắt quyết, niệm chú, khớp với thiên cương để được linh, từ đó triệu chư thần, điều khiển quỷ, thông thấu mọi lẽ huyền vi. Tất cả đều có thể. Chú thích, 36 sao thuộc phần chuôi trong tròm bắc đẩu, ứng với các thần trên trời, tròm bắc đẩu còn có thêm 72 sao địa sát, ứng với các thần dưới đất. Bão kê nương nương cầm tay chàng, chỉ vào ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón thứ hai, ba, bốn, có tổng cộng 9 đốt tay, coi như cửu cung. Không dùng đốt giữa, ngón giữa thì làm bát quái. Nàng gập ngón cái của chàng chạm vào vị trí gốc ngón áp út, hậu thiên bát quái, từ nơi đây là bắt đầu quẻ càn. Lại rời lên đỉnh ngón áp út, nơi đây là quẻ khôn. Ở giữa thì sao, là đoài, như vậy à, xuống dưới chút nữa, ngón trỏ nàng đặt lên ngón cái chàng, ấn nhẹ. Chút đỉnh ấy cũng chẳng nhìn ra là có gì khác. Bão kê nương nương đích thân hướng dẫn bài bản, ngộ tính của Lý Nhu Phong rất cao, chẳng mất bao lâu đã bắt được vài quyết tra quỷ, quyết truy hồn đơn giản. Chàng lật ngón tay, gập rồi bung để biến quyết, tưởng như đang rẽ liếu chia hoa, tách mây hái sao. Mỗi tội chưa thể khớp với thiên cương, nên có xếp đúng thành quyết thì vẫn chỉ là tay không mua máy. Bão kê nương nương chăm chú nhìn chàng, ánh mắt sao động. Khi Lý Nhu Phong đưa tay cho nàng để chỉ tiếp pháp quyết mới, thì chợt nghe một tiếng tẳng hắng. Ngoài phòng có người nói, xem ra ta tới không đúng lúc, quấy rầy thời gian vui vầy của phu thê hai vị rồi. Bão Kê nương nương trông về hướng phát ra âm thanh, người đến là Dương Đăng. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 28. Rốt cuộc vẫn là được Lý Nhu Phong và Bão Kê nương nương cứu mạng hai lần, Dương Đăng đã khách khí với họ hơn rất nhiều. Bão Kê nương nương sực nhớ mình vẫn còn xõa tóc để chờ khô, bèn cáo lỗi với Dương Đăng, rồi vội bước vào phòng trong vấn lên. Ánh dương lúc này dịu dịu vừa phải, những tia nắng vàng óng chiếu qua khung cửa, thắp sáng cả sảnh nhỏ không nhiễm bụi trần. Ngay cả bầu không khí cũng tinh khiết đến lạ. Dương Đăng nhìn quanh sảnh, nhận xét các vị vừa vào ở là nơi đây trông có sức sống ngay. Hôm nay hắn không mặc giáp, chỉ đổi qua áo lụa thông thường, bởi vậy sát khí sắc bén trên thân cũng giảm đi rất nhiều. Hắn quan sát Lý Nhu Phong, người tên gì? Lý cái gì? Thưa là Lý Nhu Phong. Ngữ điệu trả lời rất chừng mực. Tay chân đỡ hơn rồi chứ? Thưa, chỉ là chút thuật che mắt thôi. Người cũng biết thuật pháp à? Đều nhờ nương nương dạy cả. Dương Đăng lượn một vòng quanh Lý Nhu Phong, đột ngột ghé sát tai chàng, người với Trương Thúy Nga, rốt cuộc là chủ tớ hay phu thê? Lý Nhu Phong chau mày, mím môi không đáp. Dương Đăng cười khà, hiểu rồi, chủ tớ trên danh nghĩa, thực chất là phu thê. Cái lão Phùng thời kia, là người giết nhỉ? Lý Nhu Phong giật mình. Dương Đăng chắp tay sau lưng đứng thẳng lại, cười bảo, chớ hoảng sợ. Chỉ cần hai người các ngươi một lòng trung thành với ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Về phần Phùng Thời, ta đã gán cho lão tội thông đồng trừng tặc, Ngô Vương sẽ không truy cứu cái chết của lão nữa. Bão Kê nương nương vuốt tóc bước nhanh ra sảnh, nói bằng giọng đều đều, phiêu kỵ đại tướng quân, đừng có thấy tam lang nhà tôi hiền lành mà tùy ý bắt nạt. Tôi chỉ dám đảm bảo tướng quân không bị âm quỷ tiếp cận thôi, chứ tướng quân mà bị lệ quỷ quấn thân nữa thì vẫn phải nhờ tam lang nhà tôi cứu đấy. Dương Đăng vừa xoay đầu, đã thấy Bão Kê nương nương áo đỏ váy lam, trên áo váy bằng vải thô có cả cụm hoa kim ngân to sụ, trông rất kém nhã, rất trợ búa. Hàng mày dài mảnh xích cao, miệng nhỏ môi mỏng, trong mắt nhuốm vẻ tàn nhẫn. Tướng mạo đấy thoạt trông khá mất cân đối, nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm lòng mà nhìn lâu hơn chút. Nàng bước rất nhanh, chuông đồng trên người không ngừng vang vọng. Trước đó Dương Đăng luôn cảm thấy có thứ gì như khí uất đè ép lên tim, toàn thân bức bối. Nhưng Bão Kê nương nương vừa tới gần hắn, chuông đồng rộn ràng reo vui, thoát chốc đã xua tan sạch sẽ khó chịu trong người. Dương Đăng khẽ nhếch miệng, nói, hôm nay trông nương nương hoạt bát, có tinh thần quá nhỉ. Vừa khéo, bản tướng quân mới được vương thượng cho tạm nghỉ quân vụ, rảnh phát chán rồi, nên muốn tìm nương nương hỏi chuyện quỷ thần, bàn luận sinh tử xem sao. Bởi vậy họ cùng sang thư phòng của Dương Đăng. Lý Nhu Phong bị Dương Đăng cản bên ngoài, ta thảo luận riêng vài lời với nương nương, ngươi cứ chờ ở đây đi. Lý Nhu Phong đáp, vâng. Bên tai là từng tiếng chuông đồng nối tiếp tiếng bước chân vững vàng của Dương Đăng vào phòng, rồi két một tiếng, cửa thư phòng khép chặt. Trong lòng chàng bỗng xuất hiện cảm giác bồn chồn, dương khí từ người Dương Bạt len qua khe cửa, chảy qua vết nứt dọc tường, được lọc thành từng sợi mảnh răng răng. Đấy là những sợi dương khí liên tục tẩm bổ thi thể cận kề ngưỡng mục nát của chàng, cũng khoanh rõ phạm vi hoạt động cho chàng. Trong thư phòng, Dương Đăng kéo kín tất cả rèm cửa, chỉ còn chừa một kẽ cho ánh nắng chiếu qua, rọi xuống mặt đất thành vệt sáng hẹp, soi rõ vô số hạt bụi li ti đang bềnh bồng trôi ngang. Cuối cùng Dương Đăng cũng để lộ ra mối lo của mình. Hắn chắp tay sau lưng, thấp thỏm bước vòng quanh. Lần tiếp theo là lúc nào? Hắn hỏi Bão Kê nương nương. Trương Thúy Nga bình tĩnh đáp, thứ lỗi tôi nói thẳng. Lần trước tôi xem mệnh số của tướng quân thì thấy chắc chắn phải chết trong tháng này. Sở dĩ hiện tại ngài còn sống, đều là nhờ Lý Nhu Phong sửa mệnh giúp hai lần. Ý ngươi là, sớm muộn gì ta cũng chết trong tháng này? Cũng chưa hẳn thế, chỉ cần có tôi và Tam Lang ở bên ngài đừng đến gần mép nước, thì việc bảo toàn tính mạng là trong tầm tay. Khó lòng phòng bị, Dương Đăng phiền muộn, nếu ta nói bị một đôi tay lôi vào biển rượu, người có tin không? Tay đàn ông, hay tay đàn bà, của trẻ con, hay người lớn? Dương Đăng nghe Bão Kê nương nương hỏi vậy, đúng là trong lòng đỡ bức bối hơn hẳn. Qua nay chẳng ai chịu tin hắn bị lôi vào biển rượu, Bão Kê nương nương lại tin. Dương Đăng cẩn thận hồi tưởng, đôi tay đó không lớn lắm, cũng không lực lưỡng. chẳng phân biệt được là đàn ông hay đàn bà. Trước kia tôi dặn tướng quân đừng đến gần mép nước, là bởi vì âm khí trong nước cực nặng, quanh người tướng quân có tầng tầng oan hồn, đến những nơi âm khí nặng thì chúng sẽ dễ dàng mượn thế tập kích tướng quân. Bão Kê Nương Nương trầm ngâm, nhưng nay xem lại, hại ngài, có thể là quỷ dưới nước. Nàng hỏi Dương Đăng, trước kia tướng quân có từng hạ lệnh dìm ai chết đuối chưa? Làm người ta oán hận không thể nhắm mắt ấy. Dương Đăng bật cười, hơi khinh thường, bản tướng quân chinh chiến xa trường, mặc dù giết người vô số, nhưng xuống tay rất quang minh chính đại. Một đao tóe máu là xong hết rồi, cần gì phải làm cái trò dìm nước vớ vẩn đó. Bão Kê Nương Nương nhíu chặt hàng mày mỏng, tướng quân hãy cẩn thận nghĩ kỹ lần nữa xem. Việc liên quan đến sinh tử, ngàn vạn lần đừng chủ quan bỏ sót. Trương Thúy Nga đứng nơi khuất bóng, gian ánh mắt sáng như đuốc lên mặt Dương Đăng. Nàng đang đợi một câu trả lời, một đáp án khớp với phỏng đoán của mình. Lý Nhu Phong đã kể với nàng, lệ quỷ quấn lấy Dương Đăng kia có huynh trưởng của chàng, có bộ hạ cũ của Tiêu Yên. Mà điên cuồng nhất là con trai trưởng 14 tuổi của Tiêu Yên, Tiêu Duy Ma. Thế nhân đều biết, Tiêu Yên có bốn trai hai gái, con trai trưởng Duy Ma được yêu thương nhất. Bất kể là tham dự triều chính hay tổng quân xuất trận, Duy Ma vẫn luôn sát cánh bên Tiêu Yên, còn được nhận định là người thừa kế Tiêu Yên trong tương lai. Những đứa con khác của Tiêu Yên đều chết trong cung Trừng Vương dưới loạn đao của quân Ngô Vương. Riêng Duy Ma lại theo Tiêu Yên rồi ngựa xa trường, rồi cha con cùng bỏ mạng ở lần đối đầu trực diện với Hổ Lang quân của Dương Đăng. Nếu hiện giờ Tiêu Yên còn sống thì ắt hẳn là Duy Ma chưa chết ngay trong trận chiến kia. Bởi với tính cách của Tiêu Yên và lòng yêu thương y dành cho Duy Ma, chắc chắn y sẽ thà rằng chính mình chết thảm, cũng phải tìm cách để Duy Ma sống sót. Con người Dương Đăng đảo qua lại, chợt dừng phát, hai mắt trừng lớn. Trương Thúy Nga hỏi, tướng quân nhớ ra rồi sao? Đúng là có, một thằng bé mười mấy tuổi, Dương Đăng xoa trán, chết chìm dưới nước. Tuy không phải ta tự tay giết, nhưng do chính tay ta bắt. Dương Đăng bỏ lửng câu, nâng tay chống trán, nghiến răng, đấy toàn là lệnh của Ngô Vương, sao chúng nó không đi tìm Ngô Vương? Nếu là ta thì đã bổ ngay một đao kết liễu hết, khỏi cần lắm chuyện dày ra thế này. Vậy đích thực là Duy Ma rồi, Tiêu Yên và Duy Ma rất có khả năng là bị giam dưới một thủy lao. Trong tháng này, Duy Ma không chịu đựng nổi mà uất ức qua đời, hóa thành lệ quỷ tụ tập bộ hạ cũ đến đây trả thù Dương Đăng. Trương Thúy Nga nghĩ đâu ra đấy xong bèn nói, Ngô Vương có tử vi chiếu mệnh, có vương khí trên người, lệ quỷ bình thường há có thể làm gì được. Hai tay tướng quân dính máu quá nhiều oan hồn, lệ quỷ đã báo thù, thì đương nhiên tướng quân sẽ đứng mũi chịu sào. Chú thích, sao tử vi, đế tinh. Vậy theo ý ngươi, bản tướng quân phải làm sao để giải quyết con quỷ nước này? Chỉ cần biết nơi có xác Duy Ma, có thể sẽ tìm ngay được Tiêu Yên. Đêm qua bộ hạ cũ của Tiêu Yên đến ám sát Ngô Vương Tiêu Tử An, e rằng còn một mục đích khác là bức ép gã thả Tiêu Yên. Họ vẫn chưa biết chỗ giam giữ Tiêu Yên. Đáp án đã ở ngay trước mắt, nàng chỉ cần thêm một động tác khua môi múa mép là có cơ hội tìm ra Tiêu Yên. Thế nhưng nàng đột nhiên sợ hãi, rất muốn lùi bước. Trong đôi mắt âm u chết lặng của nàng là cay nghiệt vô tình, ánh mắt cơ hồ xuyên thấu qua lớp cửa nhìn vào Lý Nhu Phong bên ngoài. Chàng mới ở bên nàng được mấy ngày, giả như thật sự cứu thoát Tiêu Yên, thì liệu chàng có còn thuộc về nàng? Lần trước chỉ chạm trán cô bé người cõi âm ở phường rượu Bạch Đọa Xuân Lao thôi mà nàng đã hết sức bất an. Trong thành này có một Dương Bạt khác, nàng đã chẳng còn là độc nhất vô nhị với Lý Nhu Phong. Dương Bạt chậm chậm siết chặt túi vải nhỏ bên hông, những chiếc móng sáng bạc như ánh trăng trong đó đâm sâu vào lòng bàn tay nàng. Nàng mở miệng nói, để đảm bảo không có sơ sót, tôi cần suy nghĩ thêm ít lâu. Nàng nhìn thẳng vào Dương Đăng, tướng quân. Nếu Ngô Vương đã tạm miễn quân vụ cho ngài, để ngài ở nhà tĩnh dưỡng, vậy thì những ngày sắp tới ngài đừng đi đâu nữa. Nên tránh cả những thứ như lu, vại nước, tìm được nguồn gốc ác quỷ xong, tâm trạng Dương Đăng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Xong, nhớ đến thân phận của Duy Ma đã thành quỷ, và bí mật Tiêu Yên đang bị giam chứ chưa chết thật, trong mắt Dương Đăng lại dấy lên vẻ hung tàn. Tiêu Yên chưa chết, đây là tuyệt mật, chỉ có hắn, Ngô Vương Tiêu Tử An, Phùng Thời và một số cực ít người hay biết. Hiện tại bộ hạ cũ của Trừng Vương đã như rắn mất đầu, đã chia năm xẻ bầy. Nếu để chúng cứu được Tiêu Yên, cho dù chỉ để làm lãnh tụ tinh thần, thì cục diện vốn có chắc chắn sẽ thay đổi. Cô gái trước mắt này, nhất định phải khống chế chặt chẽ trong tay. Trương Thúy Nga, nghe nói ngươi có tuyệt kỹ hay nhất là nắn xương xem tướng, vậy hãy kiểm tra cho bản tướng quân đi. Coi thử bây giờ mệnh số của bản tướng quân được sửa thành thế nào. Trương Thúy Nga lấy làm kinh hãi, đại tướng quân nghe từ đâu thế, đã 7 năm rồi tôi chưa từng nắn xương cho ai, chỉ toàn tính tử vi đổ số thôi. Xương cốt tướng quân tinh diệu hiếm thấy, có lẽ chỉ có thông minh tiên sinh tính ra được. Tôi là người phàm tục, học nghệ không tinh, e rằng nắn xương cho ngài sẽ khó mà chuẩn xác. Dương Đăng như cười như không, chưa hẳn, nắn xương và đổ số là hai trường phái khác biệt, vốn là để chứng thực lẫn nhau, cớ gì phải lo chuyện chuẩn xác. Ta đây tin ngươi, Trương Thúy Nga vẫn lần khần chưa đồng ý, còn tỏ vẻ định cáo lui. Trên mặt Dương Đăng hiện rõ là không hài lòng, nhờ ngươi nắn cho bản tướng quân, chứ có phải bản tướng quân đòi nắn ngươi đâu. Ngươi thì thiệt thòi gì mà sợ, hắn cởi áo ngoài ra, bảo nắn thì cứ nắn đi, chớ làm bản tướng quân mất vui. Bàn tay Trương Thúy Nga khẽ siết, tướng quân, tôi nắn xương cho ngài cũng được, nhưng phải tuân theo quy củ của bản môn, khi nắn xương cần loại bỏ hết ánh sáng. Dương Đăng mất kiên nhẫn kéo rèm che kín luôn khe hở cuối cùng. Ngặt nỗi vẫn còn vô số vụn sáng li ti ngoan cường chẳng chừa bất cứ lỗ hổng nào để xuyên vào. Dương Đăng cằn nhằn, cứ vậy cũng có sao nào, đâu ra lắm quy củ thế. Bản tướng quân còn để tay trần trước bàn dân thiên hạ rồi đấy, việc gì phải ngại chứ. Trương Thúy Nga không nói không rằng, rút từ bên dây lưng ra một mảnh vải đen, bịt mắt lại. Dương Đăng ồ một tiếng, vừa như cười vừa như trào phúng. Dương Đăng tiếp tục cởi áo trong, để lộ nửa thân mình cường tráng, bệ vệ ngồi lên ghế. Trương Thúy Nga bắt đầu nắn từ đỉnh đầu hắn xuống. Một đôi tay mảnh khảnh chứa lực xuyên thấu da thịt, phân biệt từng kẽ hở giữa các khớp xương, dò dẫm vào mỗi biến hóa mấp mô nhỏ nhặt nhất. Nàng nắn xong xương sọ thì dịch theo quai hàm xuống dưới, đến xương cổ và xương quai xanh, động tác khắc sâu mà chuyên chú, tỉ mỉ. Dương Đăng được nàng nắn hết sức thoải mái. Vừa mở mắt đã thấy nàng gần trong gang tấc, vòng eo thon gọn, trên người có hương bông tắm sạch sẽ. Hắn nhanh chóng bắt lấy eo nàng ép vào người mình, làm lưng váy nàng xê dịch hở ra một kẽ nhỏ. Tay Dương Đăng liền thuận thế luồn vào, vuốt ve đường cong mảnh dè. Tức thì bị Trương Thúy Nga đẩy mạnh ra, nàng tránh xa hắn mấy bước, giật vải che mắt xuống, giận dữ nói, tướng quân, tôi sẽ không bỏ trốn, ngài chớ nên như thế. Dương Đăng bị nàng phát hiện tâm tư. Tự nhiên càng cảm thấy nàng khá hay ho, Trương Thúy Nga, đến giờ ta vẫn chưa lấy thê tử, ngươi ở lại phủ của ta, làm người của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn bổ sung, sau này mà sinh được một hai đứa thì cả đời sẽ chẳng cần phải làm thầy tướng hay nuôi gà gì nữa, cứ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý thôi. Trương Thúy Nga chất vấn, tướng quân cảm thấy ai cũng có thể làm phu quân tôi sao? Dương Đăng cười mà không nói, Trương Thúy Nga tức giận. Cho dù tôi đây ai cũng có thể làm phu quân, thì khi phu quân mình còn sống, tôi vẫn giữ trọn đạo làm vợ. Dương Đăng duỗi hai chân ngồi rất tùy ý, cười chê, cái tên Lý Nhu Phong ngoài kia đã cưới ngươi vào nhà rồi à. Phùng Thời còn chưa chết được mấy ngày đấy, hai người có thời gian làm đủ lễ phu thê rồi à. Ta chẳng tin đâu, ngươi bây giờ, cùng lắm chỉ được xem là một quả phụ thôi. Hắn thấy đấu võ mồm với nàng thật vui, Trương Thúy Nga nhìn xoáy vào hắn, đoạn xoay người. Đóng sập cửa bỏ đi. Dương Đăng cũng không giận, chỉ cầm chén trà lạnh bên cạnh lên nhấp một hơi. Trương Thúy Nga vừa đi, dương khí liền tiêu tán, hắn chỉ nhìn nước trong chén trà mà đã rùng mình. Trương Thúy Nga lao ra ngoài, chẳng ngó ngàng Lý Nhu Phong, trong tay siết chặt mảnh vải che mắt, cắm đầu bước về viện của mình. Chuông đồng trên người nàng liên tục va leng keng, Lý Nhu Phong hấp tấp theo sát phía sau. Vào tới sân, ánh nắng đã chếch về tây. Nơi chân trời là từng cụm mây mờ thoáng nhiễm màu máu. Buổi hoàng hôn này bỗng chốc trở nên hoang vu. Lý Nhu Phong vội vượt lên trước mặt Trương Thúy Nga, ngăn nàng hỏi, nương nương, Dương Đăng đã làm gì ngay? Trương Thúy Nga ngẩng đầu nhìn Lý Nhu Phong, dáng hình tinh khôi trắng ngần của chàng được tà dương phủ lên một lớp nắng vàng sáng rỡ. Trong lòng nàng lành lạnh, vừa rối bời vừa bất an, nàng lắc đầu, không có gì. Lý Nhu Phong vuốt cổ áo nàng, lại vuốt vạt áo và tay áo, rồi chuyển đến dây lưng, cảm giác được vẫn còn nghiêm chỉnh, cũng không có thương tổn nào. Xong thì vươn tay vuốt tóc nàng, là kiểu tóc được trải gọn gàng, chỉn chu như ban đầu. Chàng rời xuống tai và một bên mặt lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng, không có gì thì tốt rồi. Vành mắt Trương Thúy Nga chợt cay, nhào tới trước ôm chàng, hỏi, chừng nào ngươi mới cưới ta? Hết chương. Chương 29. Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận, nàng mới bị Dương Đăng móc mỉa một phen, hai chữ quá phụ đâm vào tai nàng đau nhói. Huống chi, còn gắn chung với một chữ Phùng, nàng lại hoang mang, sớm muộn gì Lý Nhu Phong cũng rời nàng mà đi. Con người đều như thế, có được rồi vụt mất, sẽ càng khổ sở hơn chưa sở hữu bao giờ. Vô ý bật thốt một câu này, nàng giận bản thân nhất thời lỡ lời để lộ tình cảm thật, càng giận bản thân chỉ biết lừa mình dối người. Chàng lấy nàng làm vợ thì có ích gì, chẳng qua chỉ là một danh phận. Cũng như khi trước chàng lập lời thề theo nàng suốt đời suốt kiếp, vẫn luôn là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ. Điều nàng muốn nào phải một danh phận, chỉ cần nghĩ đến đây, một lời chân thành, đầy lòng chờ trông của Trương Thúy Nga cũng dần tàn lụi. Nàng biết mình thất thố, bèn buông Lý Nhu Phong ra, vuốt lại tóc mai, lẳng lặng vào phòng trong. Chưa đi được mấy bước, cánh tay chợt bị nắm chặt. Bàn tay lạnh buốt kia lần đến cổ tay nàng, lại từ cổ tay trượt xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng. Nương nương, chàng ở sau lưng khẽ giọng gọi nàng, giọng chàng vẫn luôn dịu dàng đa tình như thế, đến chết vẫn là dịu dàng đa tình thế. Bão Kê nương nương nhớ đến lần chàng ngâm Vĩnh Hòa năm thứ 9, xuân Quý Sửu dần qua ở Lan Khê, khi đấy là gió nhẹ nồng ấm, hòa dịu, giờ đây đã nhiễm thêm ấm lạnh nhân gian. Chú thích, mở đầu trong thiếp Lan Đình, tức bài tựa cho tập thơ Lan Đình của Vương Hy Chi, được viết trong dịp ông và bạn bè mở hội thơ vào cuối xuân ấm áp. Bão Kê nương nương chẳng ngoái đầu, chàng đến gần nàng hơn, đứng sau lưng nàng nói, nương nương, vì sao đến nay rồi mà ngài vẫn chưa nghĩ thông suốt? Ngay cả khi Tiêu Yên trở về thật, tôi cũng không có khả năng ở bên ngài ấy. Người mù tâm sáng, Dương Đăng đã mật đàm với nàng lâu như vậy, làm sao chàng chẳng đoán được chắc chắn hắn sẽ đả động tới Trừng Vương. Tuy chàng không biết hắn xuồng xã với Bão Kê nương nương, nhưng làm sao chẳng đoán ra được, sau khi bộ hạ cũ của Trừng Vương bắt đầu ra tay cứu Tiêu Yên, trong lòng nàng cũng trở nên lo được lo mất. Hơi thở của Bão Kê nương nương đanh lại, toàn thân như hóa thành một tảng đá. Lý Nhu Phong khẽ giọng, nương nương, tâm ý của ngài với tôi đều hiểu được. Kể như là vì báo đáp ân nghĩa, chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ luôn ở bên ngài. Nếu ngài nói tôi không hề có tình cảm thật lòng, thì năm rộng tháng dài, nhất định rồi sẽ có ngày sinh tình. Chàng giải bày, nương nương, ngay lúc tôi nhận ra bản thân là người cõi âm, tôi đã biết mình và Tiêu Yên âm dương ngược lối. Ngài ấy muốn làm đế vương giữa muôn người, tôi cũng mong sẽ đến ngày ngài ấy trả lại thái bình cho thiên hạ. Một cái thây mục giữa như tôi đây, có thể sống vì ngài ấy, chết vì ngài ấy, vì ngài ấy hóa thành cho thành bụi, nhưng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đứng bên ngài ấy. Nương nương, ngài hỏi tôi chừng nào thì cưới ngài, ngay lúc này tôi có thể trả lời rõ ràng. Đợi khi thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng, tôi sẽ lập tức cưới ngài vào nhà, làm thê tử của Lý Nhu Phong tôi. Thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng. Khi nghe vào tai tám chữ này, Trương Thúy Nga thẫn thờ thật lâu. Chúng đã hóa thành tám chữ, ngày tháng năm nào, chỉ mơ mộng hão. Nàng chợt cười giáo hoảnh, cười mình si tâm vọng tưởng. Nàng rút tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của Lý Nhu Phong, chắp lại trên không, vái sâu, đa tạ. Tạ chàng thẳng thắn, tạ chàng một câu đánh thức người trong mộng, tạ chàng tạt nước lạnh, tạ chàng để cho mình hiểu ra. Làm người, vẫn nên sống thực tế thôi. Lý Nhu Phong chẳng nhận ra nàng đa tạ với ý gì, lại khẩn thiết, nương nương, lời tôi nói là thực lòng. Bão Kê nương nương ừ một tiếng, người mù không phân biệt được tâm tình của nàng. Vào chiều hôm đó, vừa nghe mõ báo giờ mậu, Bão Kê nương nương đã đi nghỉ sớm. Trời lúc này bắt đầu nhập nhoạng tối, thế giới trước mắt Lý Nhu Phong đang dần chuyển sang âm gian. Chàng hỏi, sao hôm nay nương nương ngủ sớm vậy? Bão Kê nương nương không trả lời thẳng mà gọi chàng lại. Lý Nhu Phong, lên giường đi. Lý Nhu Phong hơi ngơ ngác, nương nương. Bão Kê nương nương như rất thờ ơ giải thích, trước kia ta ngủ một mình, quanh người cứ hầm hập như lò lửa, đến hè càng dễ mất ngủ. Người qua đây giảm nhiệt hộ ta. Lý Nhu Phong chăm chú quan sát quầng lửa kia, thấy chỉ là lửa đỏ bình thường, vẫn diễm lệ, nhưng chẳng có ánh kim. Chàng hơi hoài nghi, xong cũng bước lại giường, bỏ áo ngoài, nhấc chăn nằm ngay đơ bên cạnh nàng. Âm khí man mát, lành lạnh như ngọc, Bão Kê nương nương khoan khoái xoay lưng về phía chàng, nhắm mắt thiếp đi. Lý Nhu Phong trằn trọc không yên, tầm giữa giờ tí, tiếng dế im bặt. Lý Nhu Phong nhạy cảm nghe ra có người tiến vào viện, nhảy qua cửa sổ khép hờ vào phòng họ. Chưa cảm thấy có hơi lạnh từ vũ khí, Lý Nhu Phong bất động, toàn thân căng như cung đã lên dây. Kẻ kia đứng bên giường hồi lâu, rồi lại nhào qua cửa sổ bỏ đi. Lý Nhu Phong lặng lẽ đuổi theo tiếng bước chân, kẻ đó đã rời khỏi sân. Bên vách tường loáng thoáng có tiếng gã bẩm báo với chủ bên ngoài, thưa, chúng nằm cùng giường, đều ngủ rất say. Giọng Dương Đăng ra lệnh, đã biết, canh kỹ tất cả cửa nẻo trong phủ, chớ để bọn chúng bỏ trốn. Lý Nhu Phong nhíu chặt mày, quay về phòng. Đến giữa đêm khuya, mây dày đã kết tầng nuốt mất ánh trăng. Bão Kê Nương Nương tỉnh dậy khi giờ Sửu đã qua quá nửa, trước mắt tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Bão Kê Nương Nương sờ bên kia giường, gọi, Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong liền nhỏm lên, đưa tay qua cho nàng, ra hiệu đừng lớn tiếng. Trong bóng tối đen tuyền, chàng nắm rõ bố trí của căn phòng hơn Bão Kê Nương Nương. Nàng xuống giường hụt chân, chàng vội đỡ ngay lấy quầng lửa mềm mại kia. Một tay chàng vịn Bão Kê Nương Nương, một tay lần đến cạnh giường, châm lửa, thắp đèn. Bão Kê Nương Nương loạt soạt mặc đồ, chải đầu. Lý Nhu Phong hiếu kỳ hỏi, sao Nương Nương không ngủ nữa? Bão Kê Nương Nương vừa thắt dây lưng vừa đáp, phải ra ngoài rồi. Đi đâu thế? Qua chợ quỷ rèn dừa. Ánh mắt Lý Nhu Phong lóe sáng, Nương Nương, sợ là khó mà ra khỏi cửa được. Dương Đăng đã phái người đứng ngoài canh chừng chúng ta rồi. Bão Kê Nương Nương chẳng nói gì, chỉ cầm đèn lục lọi khắp phòng, lôi ra một chiếc đèn lồng đưa Lý Nhu Phong. Bức tường quây quanh viện này cao gấp đôi Bão Kê Nương Nương. Dây thừng phơi đồ được đóng cố định trên tường bằng mấy chiếc đinh sắt to. Bão Kê Nương Nương bảo Lý Nhu Phong nâng nàng lên để gỡ một đầu dây. Nàng dắt gấu váy vào bên hông, quấn dây thừng vào cổ tay, ước chừng độ cao, đoạn hít sâu một hơi, kéo theo dây bật lên bám chặt bờ tường. Nàng thân nhẹ như chim yến, mũi chân đạp mạnh vào đinh sắt to để mượn lực, tung người lên đầu tường. Tiếp đó là thả chân trần xuống kẹp lấy đèn lồng Lý Nhu Phong giơ cao, rồi cầm dây thừng nhảy qua bên kia. Lý Nhu Phong nhìn quầng lửa tươi đẹp thoát cái đã phóng lên đầu tường, chớp lóe lại đáp xuống, trong lòng hơi dở khóc dở cười. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục cỡ đấy, chẳng biết trước kia từng thực hiện bao nhiêu vụ trộm gà bắt chó rồi. Nhất thời, lại hơi hiếu kỳ về quá khứ của Bão Kê Nương Nương. Chỉ chốc lát, Lý Nhu Phong thấy quầng lửa kia lại xuất hiện trên đầu tường, một sợi thừng to được thảy trúng tay chàng. Đã bao nhiêu năm chưa từng leo trèo thế này, Lý Nhu Phong phải chật vật mãi. Quầng lửa trên đầu tường tiếp sức cho chàng ở đoạn cuối, lôi một mạch lên cao. Khi vừa tiếp đất, chàng đã cảm thấy Bão Kê Nương Nương lật hai tay chàng lại, nhẹ nhàng vuốt qua. Những vết chầy do cọ sát vào dây thừng liền lặn mất. Dương Bạt chẳng nói chẳng rằng, lau sạch vết thương cho chàng xong thì buông ra ngay, lửa đỏ kia còn không mảy may chao động. Thế mà chẳng hiểu vì lẽ gì, hơi thở Dương Bạt gần kề lại khiến lòng chàng nhiễu loạn. Hôm nay là một ngày âm, chính là ngày mà ở ngay dương gian vẫn có thể chứng kiến quỷ khí âm u ngưng kết đặc quánh. Những kẻ lão luyện cảm nhận được thứ bao quanh mình không có độ ẩm, thì biết ngay đó chẳng phải sương mù dày đặc. Người cõi âm sách đèn lồng nhỏ soi đường, tầng quỷ khí nồng đậm đã làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn trong vòng ba bước. Dương Bạt đi bên cạnh, chuông trấn hồn ngang hông vang khắp cõi trần, 3.000 quỷ thần lùi xa nhường lối. Cứ như vậy thẳng tiến chợ quỷ, tính ra thì chợ quỷ cũng khá gần phủ của Dương Đăng, nên họ chỉ đi mất hai khắc. Vào hẳn chợ quỷ thì đèn đuốc đã nhiều hơn, có người nhận ra Trương Thúy Nga, liền hỏi han, Nương Nương, đêm nay sao không ôm gà? Đại lang quân bị tiêu chảy nhẹ rồi, còn chạm trán Dục phu nhân cầm đèn quơ quơ ngang mặt Lý Nhu Phong, ôi chao! Đây phải chăng là cậu trai lần trước? Bà ta lết xuống tay chân chàng, ô, đều lành lặn hết rồi này. Bèn tò mò vươn tay sờ thử, Trương Thúy Nga đẩy nhẹ Lý Nhu Phong, chắn trước mặt chàng. Bình thản nhắc, Dục phu nhân, đây đâu phải là người của bà. Dục phu nhân rút ngón tay sơn móng đỏ tươi về, ánh mắt quyến rũ như tơ lại cứ dán chặt Lý Nhu Phong, nhìn tới đôi mắt chẳng có tiêu cự của chàng thì chậc lưỡi, đáng tiếc, tay chân hoàn chỉnh, mỗi tội vẫn còn mù. Rồi lướt xuống đèn lồng trên tay chàng, bật cười, kẻ mù đốt đèn, phí công vô ích. Bão Kê Nương Nương hờ hững giải thích, chàng đâu phải trong đèn cho mình, chàng trong đèn cho quý vị có mắt không tròng đây đấy chứ. Ha, Trương Thúy Nga, vẫn cái thói này. Dục phu nhân nheo mắt cười gằn, Trương Thúy Nga, nghe nói phùng thời thông đồng trừng tặc, đã bị xử tử rồi nhỉ? Xử rồi thì sao? Ngón tay như củ sâm trắng đeo nhẫn ngọc bản to yểu điệu vươn ra, phủi phủi hạt xương trên vai Trương Thúy Nga, chỉ muốn nhắc cô này đã khác xưa, cô